Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 360, lịch sử chính văn hạ trào bế mạc. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở Saido giải quyết sự tình đồng thời. Bên kia cũng kết thúc chiến đấu. Mr. 1 cùng Miss Double Finger sôi nổi ngã trên mặt đất, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Wapol. Cái kia mập mạp đến tràn ngập sẹo lồi thân thể, thấy thế nào đều không giống như là có thực lực người. Lại ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, ở liên tiếp công kích sau, ngược lại là bọn họ trên người quải màu ngã xuống đất. Ngươi ra hỏa này, thân thể đến tột cùng là cái gì sao lại thế này? Miss Double Finger có chút không cam lòng địa đạo, Wapol đào lỗ mũi. Không chút khách khí mà triển lộ ra cùng loại với thổ tài chủ cái loại này thái độ. Rốt cuộc hắn xác thật dựa vào mà chính là gần như nhà giàu mới nổi tựa đạt được năng lực. Cũng chính là Pacifi trên người, phản xạ, tới đánh thắng hai người. Ở vừa rồi trong chiến đấu, hắn chính là cảm nhận được gần như không có dừng lại công kích tiết tấu. Kia một khắc hắn cảm nhận được thế giới tràn đầy mà ác ý. Cũng may nuốt vào kia đồng máy móc, phản xạ, năng lực là tự mình kích phát. Trừ bỏ làm hắn run bần bật cùng với tiêu hao trong cơ thể năng lượng ngoại. Cũng không có đã chịu nhiều ít tổn thương. Lúc này, có công phu đòi lại tới. Wapol tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Wapol đem chân dẫm lên Mr. 1 trên người. Vừa rồi hắn cái kia sinh ra lưỡi dao thân thể chính là cho hắn mang đến vô cùng sợ hãi. Hơn nữa, phản xạ cũng nhiều lần hỏng mất. Thật vất vả mới lợi dụng chùm tia sáng năng lực đánh tan hắn có thể so với sắt thép thân thể phòng. Ngự, hắn khinh miệt mà nhìn trên mặt đất nhân thương thế quá nặng mà nằm xuống hai người. Lộ ra tiện tiện biểu tình, cằm ngẩng lên run rẩy mà cười. Wapol đại nhân phòng ngự há là các ngươi có thể đột phá. Wa ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Mr. 1 ở Wapol dẫm trụ địa phương gây năng lực, nhưng mà lại một lần bị bắn ngược trở về, ở trên người ngược lại lưu lại một đạo vết máu. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn thấy Mr. 1 phản kháng, Wapol cười đến càng hoan, mà liền ở Wapol thổi phồng chính mình bản lĩnh thời điểm, không hợp với tình hình một chân liền từ phía sau đem hắn đá ghé vào trên mặt đất. Ai dám đá bản đại nhân? Wapol quay đầu không hề nghĩ ngợi liền trước một bước quát. Nhưng ở giống song sau, lập tức liền hối hận. Hắn lập tức thu hồi trên mặt cơn giận còn sót lại. Ngược lại lộ ra lấy lòng tươi cười. Chuyển biến thái độ làm người không khỏi tiếng kinh hô mau. Xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn đúng là Saido. Tuy rằng hắn cùng Crocodile chiến đấu thời gian nhìn như rất dài, kỳ thật lại là chỉ có 10 tới phút tả hữu. Mà phản chi Wapol bên này, bởi vì hắn cơ bản ở vào thủ thế trạng thái hạ, ngược lại là thời gian kéo đến càng dài. Đối với Saido xuất hiện, còn ở một bên Vivi lộ ra vài phần khó chịu. Từ Saido xuất hiện thời gian cùng với bên ngoài chiến đấu dẫn phát động tĩnh. Vivi đại khái đoán được một ít đồ vật, người lại lo chính mình hành động. Vivi trách cứ nói, lệnh trách nhiệm quái nguyên nhân vô nó, chính là bởi vì Chopper bị thương. Saido cuối cùng như vậy lung tung hành động, mà này sẽ dẫn phát mặt khác hậu quả. Saido đồng dạng chú ý tới bị thương Chopper. Hắn mày thượng hiện lên vài tia không vui, trừng hướng về phía Wapol. Wapol cũng tự biết đối lý dịch chuyển khai tầm mắt. Ở Wapol dịch khai tầm mắt sau, Saido cũng không có giải thích cái gì. Rốt cuộc hắn bản chất cũng là hảo cường người, cũng không muốn làm quá nhiều giải thích. Crocodile bị hải quân mang đi, tin tưởng cũng không có năng lực có thể một mình đào thoát đi. Saido nói. Lúc này, Mr. 1 cùng Miss Double Finger sen mồm nói, Sunday ngươi như thế nào ở chỗ này? Sunday, Vivi sắc mặt căng chặt lên, đối với Robin cũng bảo trì thập phần cảnh giác, kia chính là truyền đạt Crocodile mệnh lệnh người. Vì sao sẽ cùng Saido đi ở một khối? Robin cười cười, chậm rãi trả lời nói. Sunday, ta đã rời khỏi Baroque Works. Vốn dĩ đem chạy thoát hy vọng ký thác với Robin Mr. một cùng Miss. Double Finger sắc mặt phát lạnh, phảng phất không thể tin cái này đáp án giống nhau. Lấy Baroque Works lão bản biểu hiện ra ngoài bày mưu lập kế, cùng với bá đạo ngoan tuyệt xử lý phương thức, có thể làm người dễ dàng mà thoát ly sao? Đáp án là phủ định, như vậy khẳng định tồn tại cái gì biến cố. Lão bản Crocodile đã bị hải quân bắt, như vậy Baroque Works mất đi người lãnh đạo, cũng không có tồn tại tất yếu đi. Robin như là trả lời bọn họ nghi vấn giống nhau, nhẹ nhàng chậm chạp mà nói ra đáp án. Một cùng Miss, Double Finger sôi nổi chố mắt, ngay cả bởi vì thương thế mà nằm trên mặt đất Mr. Hai cũng chính là Phùng. Curry cũng mở mắt, hô to, sao có thể, chúng ta thế nhưng là hải tặc bộ hả? Cái thứ nhất nổ mạnh tin tức chính là bọn họ lão bản thế nhưng là Shichibukai Crocodile. Cái thứ hai tức là hắn bị bắt tin tức. Như thế nào đều không thể tưởng tượng một cái Shichibukai thế nhưng bị hải quân bắt. Đồng dạng khiếp sợ còn có Vivi. Nàng khiếp sợ đảo không phải bọn họ loại này, mà là cái loại này quỷ dị. Này sẽ còn ở mưu hoa như thế nào có thể làm Alabasta hồi phục nguyên lai bộ dáng. Bên kia cũng đã giải quyết đầu sỏ gây tội. Này liền cùng một đám nhà khoa học ở nghiên cứu một cái đầu đề thời điểm. Nàng còn ở suy xét từ cái kia góc độ vào tay. Bên kia cũng đã đến ra kết luận là cùng loại khái niệm. Bắt được, bắt, Vivi phát ra không thể tin ngữ khí. Ý đồ từ Saido trong miệng tìm đến đáp án. Mà Saido cũng dùng bình đạm không có gì lạ ngữ khí nói ra nàng gần như tha thiết ước mơ đáp án. Đúng vậy, vừa rồi động tĩnh chính là chiến đấu động tĩnh sao? Như vậy hắn còn có trở về khả năng sao? Saido nghĩ nghĩ, từ hiện tại hải quân thế cục tới xem. Phòng trừng Crocodile sẽ trực tiếp giam giữ đến Impel Down đi thôi. Hải quân bởi vì sắp cùng Kaido bùng nổ xung đột, đầu tiên không có khả năng ở phóng Crocodile người như vậy tiếp tục dẫn phát biến cố. Tiếp theo, bởi vì Crocodile bị bắt, này ý đồ Minh Vương sự tình cũng bại lộ đi ra ngoài. Minh Vương, kia chính là so Shichibukai giành quốc gia còn muốn làm thế giới chính phủ sợ hãi đồ. Vật, quốc gia bị đoạt đơn giản chính là tổn thất bộ phận ích lợi. Nhưng mà, Minh Vương xuất hiện tại đây phiến biển rộng nói. Như vậy thế giới này cơ hồ phải rối loạn bộ. Hải tặc nắm giữ cường đại lực sát thương cùng thống trị lực binh khí. Mà bất luận cái gì một người dã tâm ra đều sẽ không bỏ qua loại này binh khí. Như vậy một hồi thế giới đại chiến liền sẽ bởi vậy triển khai. Này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Saido dám khẳng định kết quả này. Nghe vậy, Vivi cũng yên tâm xuống dưới. Được xưng vô pháp thoát đi ngục giam Impel Down. Đang nghe đến tên này sau, liền đủ để cho người bảo trì tín nhiệm. Như vậy kế tiếp chính là giải quyết phản loạn quân vấn đề. Vivi nỉ non nói. Phản loạn quân đã tới. Saido nói. Ngạch, người nên sẽ không chỉ vừa rồi động tĩnh trừ bỏ chiến đấu bên ngoài. Còn có phản loạn quân đi. Saido lộ ra mỉm cười gật gật đầu. Vivi đã suy đoán tới rồi không tốt kết quả. Đây là ngươi nói biện pháp giải quyết. Không nói mặt khác. Liền đơn độc từ còn chưa giải quyết liền đem phản loạn quân đưa tới vũ địa. Này không khỏi quá mức với trò đùa. Nếu xuất hiện biến cố, như vậy khả năng dẫn phát xung đột chiến đấu, thậm chí tạo thành quá nhiều hy sinh. Lúc này, mênh mông chấn động lại lần nữa vang lên. Từ cái này bị chiến đấu phá hư phòng nội không ngừng chấn động rớt xuống hạ bụi đất. Vũ điện này sở bình thản thành thị cũng ở từng tiếng sợ hãi giống trong tiếng đánh vỡ dĩ vãng bình. Thản, mà đã không có phương hướng chiến đấu lựa chọn hạng quấy nhiễu. Lớn nhất khả năng tính chính là Saido trong miệng phản loạn quân. ngươi lại làm cái gì sao? Vivi không khỏi hỏi. Không trách nàng hoài nghi, mà là Saido đáng giá hoài nghi. Saido buông tay, biểu lộ ra vô tội ý tứ. So với suy đoán, đi ra ngoài nghe một chút không càng dễ dàng được đến đáp án sao? Saido đề nghị, không có người phản đối. Bị thương Chopper, Phùng, Kurei lựa chọn cam chịu, Wapol lựa chọn bàng quan. Đối với chuyện này thờ ơ hắn, cho dù đang nghe đến Shichibukai Crocodile bị bắt cũng có vẻ không chút để ý bộ dáng. Chính là nói là mọi người bên trong nhất bình tĩnh một cái. Mà vội vàng muốn biết phát sinh gì đó Vivi càng không thể có thể phản đối. Giờ phút này bởi vì liên tục không ngừng chấn động, cơ hồ làm cho cả thành thị lâm vào khủng hoảng. Không chỉ có là vũ địa biến mất, Lưu Sa dũng mãnh vào, còn có phản loạn quân xuất hiện, liên tiếp dìu già dắt trẻ hành động ở vũ địa cư dân trên người xuất hiện. Cơ hồ chỉ mang theo quý trọng vật phẩm cùng với thủy đồ ăn. Liền vội vàng vội chạy nạn đi. Crocodile đại nhân cùng người đánh nhau rồi. Địch nhân giống như rất mạnh. Thành thị này mau kiên trì không nổi nữa. Có người tuyên truyền nói. Chạy mau a. Phản loạn quân cùng quốc vương quân cũng muốn đánh nhau rồi. Có người hò hét nói. Đây là không xong cái gì nghiệt a. Như thế nào hào hào một cái thành thị đột nhiên liền biến thành như vậy. Chuyện xấu liên tiếp mà phát sinh. Có người kêu rên nói. Nhân sinh trăm thái. Đang tiến hành đào vong thời điểm. Cơ hồ biểu hiện ra tới. Phản loạn quân cùng quốc vương quân muốn đánh nhau rồi. Này đến tột cùng là. Sao lại thế này? Vivi nhíu chặt mày. Mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng. Nàng đem nghi vấn đầu cho Saido. Là Saido đem phản loạn quân đưa tới nơi này. Như vậy hắn hẳn là cũng biết vấn đề mới là. Liền tính ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Saido nhướng mày. Liền tính là hắn cũng không có đoán trước đến quốc vương quân đã đến. Rốt cuộc ở phản loạn quân bởi vì này thủ lĩnh bị tập kích duyên cớ mà đuổi theo khi, cơ hồ mỗi người đều là có cơn tức. Lúc này nhìn thấy tương đương với kẻ thù quốc vương quân. Như vậy cơn tức có thể kiềm chế đi xuống, mới là một cái chê cười. Đúng rồi, cái kia kêu Phùng, Kurei, nếu hắn ngụy trang thành cô Hát Sa, nói vậy biết cô Hát Sa ở nơi nào? Phùng, Kurei cùng Chopper lẫn nhau nâng. Hắn nói, không cần thối lại, ta khi đó chấp hành lão bản nhiệm vụ, thiết thực mà dùng chủy thủ đâm xuyên qua hắn tỳ tạng. Sau đó ném vào bờ cát. Không phải, thật sự, Vivi đồng tử tràn đầy không thể tin được. Tay nàng theo bản năng mà tấu hướng về phía vừa rồi cứu giúp nàng ân nhân Phùng. Kurei trên mặt, Phùng, Kurei không có trốn tránh. Hắn đã bị loại này hữu nghị cùng ân tình sở cảm động. Như vậy đón nhận này một quyền chính là hắn yêu cầu làm. Nhưng mà ở nắm tay nạm ở hắn trên mặt trước. Saido bàn tay chặn Vivi tay. Hắn không nợ ngươi cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vivi cắn môi trầm mặc. Ở ta bị thương trong lúc Vivi ở ta bên tai kể ra hữu nghị cảm động ta. Ta cảm thấy cần thiết thừa hạ này một quyền. Nếu không nô ra nội tâm cũng vô pháp tha thứ chính mình. Bon Kurei thành khẩn địa đạo. Saido cứng đờ, sau đó nói câu. Tuy rằng nói được rất cảm động, nhưng mặt sau câu kia nô ra có thể hay không xóa. Trầm mặc một hồi, Vivi Tùng hạ nắm tay, rời đi đề tài nói. Nói ngắn lại, hiện tại cần thiết đi ngăn cản hai bên bùng nổ xung đột. Nói xong liền không hề nhìn về phía Phùng. Kurei, hướng về chiến trường phóng đi, đem có chứa thương thế Chopper cùng Phùng. Kurei ở tại chỗ này. Mà Wapot tắc lưu lại trông giữ bị thương Mr. một cùng Miss Double Finger. Saido tắc mang theo Robin đi theo Vivi phía sau chạy qua đi. Cái sau vượt cái trước. Ở Vivi còn không có ý thức được thời điểm, Saido giống sách trụ tiểu miêu giống nhau, mang theo Vivi cùng Robin lấy gần như nhanh nhất tốc độ đi tới chiến trường. chỉ là đoán trước ở ngoài chính là hai bên cũng không có bùng nổ xung đột, mà xuất hiện ở phản loạn quân cùng quốc vương quân đằng trước. Phân biệt là Alabasta quốc vương, bên kia còn lại là Đô Tô. Hai người nóng bỏng ở hai quân rằng co thời điểm nói chuyện với nhau. Ngoặc kép, cái quỷ gì? Saido đang xem đến một màn này thời điểm không khỏi thổ lộ nói. Mà đây cũng là vi vi tiếng lòng. Nhưng thật ra Robin chỉ là lộ ra tươi cười, lại không nói ra cái gì. Đô Tô bá phụ, vi vi vẻ mặt hoài niệm biểu tình nhìn Đô Tô. Đô Tô đồng dạng như thế. Đã không biết nhiều ít năm không thấy được vi vi. Cái kia khi còn nhỏ thường xuyên xuất nhập hắn trong nhà công chúa. Ngẫm lại đều có vài phần không thể tin được. Cô hát ra hắn không có việc gì sao? Ân, chấm ngoặc kép, Đô Tô gật gật đầu. Tuy rằng thương thế thực trọng, chính là lại không có sinh mệnh vấn đề. Bởi vì nhi tử làm phản loạn quân duyên cớ, Đô Tô tuy rằng không duy trì hắn, lại chú ý hắn an toàn. Kia một ngày ở này bị ném ném bờ cát thời điểm, hắn lén lút đi theo phía sau cũng cứu giúp hắn. Đây cũng là hắn phía trước ở cùng phản loạn quân giao lưu thời điểm có vẻ do dự quan hệ. Hắn biết rõ đây là có người cố ý lấy cô hát ra đại tác phẩm hoảng hốt. Nhưng mà hắn do dự mà nói ra. Bởi vì một khi nói ra, chính là cấp cô hát ra đưa tới nguy hiểm. Thẳng đến hắn nghe nói phản loạn quân tập kích vi vi công chúa sự tình, hắn mới vội vàng vội mang theo còn chưa thương càng cô hát ra. Từ ẩn nấp lộ tuyến đi tới vũ địa. May như thế, này cũng ngăn trở khả năng bùng nổ một hồi chiến đấu. Nghe xong Đô Tô tự khởi tố, vi vi có chút cảm thán. Một bên Alabasta quốc vương Cobra đã đi tới. Hắn lấy cực kỳ thành khẩn mà bộ dáng đối với Saido khom người nói. Cảm tạ ngươi vì Alabasta sở làm hết thảy. Lúc này đây tập kết quốc vương quân đi vào nơi này thảo phạt Crocodile. Ngược lại thiếu chút nữa khiến cho vô số sinh mệnh trôi đi. Quốc vương, đại nhân, một bên hộ vệ nhìn đến hắn dáng vẻ này. La hét nói, Cobra lại hướng bọn họ vẫy vẫy tay ý bảo lui ra. Bởi vì hắn cho rằng đây là Saido hẳn là thừa nhận. Không, ngươi không cần cảm tạ. Ta cũng có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Saido đem Cobra nâng lên. Chuyện gì? Đối với Alabasta quốc gia ân nhân, chỉ cần ta làm được, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chối từ. Ân, cũng không phải cái gì đại sự. Saido nhìn mắt Cobra bên cạnh hộ vệ. Này chủ yếu vì này trước hộ ở Vivi tả hữu Igaram. Bell, thêm tạp ba người, Cobra minh bạch hắn ý tứ. Hắn nói, các người trước tiên lui hạ, ta cùng hắn nói chuyện. Igaram đám người lâm vào do dự. Tuy rằng bọn họ biết bằng thực lực của bọn họ tuyệt đối không có khả năng có thể ngăn lại đánh bại Crocodile Saido. Nhưng mà đối Cobra trung tâm lại làm cho bọn họ cho rằng không nên liền như vậy rời đi. Nhưng ở Cobra bướng bỉnh hạ, bọn họ cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Lui mở ra, chỉ còn lại có hai người thời điểm. Saido trắng ra mà nói, ta muốn vào Alabasta hoàng mộ. Cái, sao, Cobra mạnh mẽ áp xuống chính mình kích động đến không kềm chế được thanh âm. Hắn trầm mặc một hồi. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Lịch sử chính văn, Saido chỉ là nói ra này bốn chữ, lại làm Cobra cảm thấy một trận nặng nề. Đây là này bốn chữ sở ẩn chứa năng lượng. Hắn nặng nề hồi lâu, cuối cùng mới nói, ngoặc kép, hảo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.